Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 259, không chết không ngừng. Góc truyện audio.com. Đủ loại ý niệm lướt nhanh qua trong đầu Lý Dật, bất quá mặt ngoài Lý Dật vẫn lộ vẻ mỉm cười. Tựa hồ giữa chúng ta cũng không cần khách sáo như vậy đi. Có thể nói, lời của Lý Dật vừa thốt ra liền biểu lộ thái độ của hắn đối với Yến Nam Thiên. Bằng hữu, mặc dù người bạn này tới có chút kỳ lạ, thế nhưng theo Lý Dật xem ra, ngày sau khi trở lại quốc nội sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác với Yến Nam Thiên. Dù sao ý nghĩa nào đó mà nói, hắn và Yến Nam Thiên cũng có cùng chung địch nhân, có thể đạt thành lợi ích đồng minh. Ngoài ra, Lý Dật tuyển chọn Yến Nam Thiên xem là đồng bạn hợp tác ngày sau bởi một nguyên nhân trọng yếu. Năng lực của Yến Nam Thiên quá lớn. Nói thật ra, cho tới bây giờ Lý Dật cũng không rõ ràng năng lực của Yến Nam Thiên rốt cục lớn đến nông nỗi nào. Tại quốc nội, Yến Nam Thiên dùng thời gian 2 năm thống nhất liên minh Hắc Đạo phương Bắc, trở thành thái tử trong truyền thuyết, biểu lộ thoạt nhìn là một nhân vật đi theo đường Hắc Đạo bước lên chánh đạo. Thế nhưng Thượng Hải Bối gia Bối đại công tử Bối Văn gặp phải Yến Nam Thiên cũng phải thập phần khách khí. Phải biết rằng, Bối gia ở tại Thượng Hải bên chánh đạo có thể nói dùng tay che trời. Tiềm lực phát triển ngày sau cực kỳ cường đại. Dưới dạng tình huống này, Bối Văn không những không giạt xa cự ly với Yến Nam Thiên, mà còn đối với Yến Nam Thiên thập phần khách khí. Điều này chỉ có thể nói rõ năng lực của Yến Nam Thiên làm Bối Văn bỏ qua ảnh hưởng xấu mà cùng Yến Nam Thiên kéo gần quan hệ. Dứt bỏ chuyện bối cảnh trong quốc nội, Yến Nam Thiên có thể trở thành người Hoa đầu tiên có được sòng bạc tại Las Vegas. Điều này càng làm cho thân phận của hắn có thêm một ít màu sắc thần bí. Dù sao quốc nội và nước ngoài là hai chuyện khác nhau. Muốn có được sòng bạc độc lập của mình tại Las Vegas tuyệt đối là một chuyện phi thường khó khăn. Lý Dật có thể có được sòng bạc của gia tộc Gambino hoàn toàn là đi đường rẽ, không phải dùng thủ đoạn bình thường. Dù sao, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể lấy ra được phần tư liệu vũ khí tiên tiến vượt thời đại như Lý Dật. Tựa hồ đoán được Lý Dật sẽ tỏ thái độ như vậy. Yến Nam Thiên cười vang, sau đó nhiệt tình giúp đỡ Lý Dật giới thiệu với mấy người kia. Trải qua sự giới thiệu của Yến Nam Thiên, Lý Dật biết được tiểu tử kia là một thành viên trực hệ đến từ gia tộc William của nước Mỹ. Tên là Raphael. Hôm nay quản lý sản nghiệp của gia tộc, đảm đương người phụ trách tại Las Vegas, có thể nói là phú hào công tử điển hình. Raphael có tuổi tác xấp xỉ Lý Dật, làn da thập phần trắng nõn, trên mặt đeo kính mắt viền vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác hào hoa phong nhã. So sánh với Raphael, một người khác tên là Michel, thân phận tựa hồ càng thêm hiển hách, bởi vì Michel đến từ gia tộc Roosevelt, là gia tộc khống chế quyền lực tư pháp của nước Mỹ. Nghe được Yến Nam Thiên giới thiệu, vùng lông mày Lý Dật cũng nhướng lên một chút. Ngày trước hắn mang theo Crop đến dự buổi tiệc sinh nhật của Helena, từng xảy ra xung đột với John và Jack của gia tộc Roosevelt. Lần đó, John và Jack hai người bị người nắm quyền uy tuyệt đối của Higers gia tộc và quân chính lục quân nước Mỹ là Nick xem như rác rưởi đuổi cổ ra ngoài. Tựa hồ đã nhận ra biểu tình biến hóa của Lý Dật. Michel lộ ra dáng tươi cười thân mật. Lý thân ái, có thể quen biết anh là vinh hạnh của tôi. Tôi biết, khả năng anh đang nhớ tới chuyện của hai tên hỗn đản kia. Ở chỗ này, tôi đại biểu cho gia tộc vì chuyện lần trước xin lỗi anh. Tôi tin tưởng Lý tiên sinh sẽ không vì hai kẻ vô tri hỗn đản kia mà cự tuyệt lời xin lỗi của tôi. Đúng không? Thái độ của Michel thoạt nhìn thập phần cung kính, giọng nói cũng có chút thành khẩn. Tôi nghĩ, lần đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Ân, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lý Dật mỉm cười tiếp nhận lời xin lỗi của Michel. Dù sao hắn và gia tộc Roosevelt cũng không có thâm cừu đại hận gì. Không cần vì một chuyện nhỏ mà tạo cho mình một địch nhân kinh khủng. Lý Dật nói làm dáng tươi cười trên mặt Michel càng tăng thêm. Lý thân ái, ca ngợi thượng đế, lòng dạ của anh làm tôi thập phần hài lòng. Tôi nghĩ, sau này gia tộc của tôi và anh nhất định sẽ có sự hợp tác. Như anh mong muốn, Lý Dật mỉm cười phụ họa. Rất hiển nhiên, đối với loại trường hợp này Lý Dật đã thành thục từ lâu. Lúc này đây, Minh Treo cũng không nói gì. Tuy rằng hắn muốn cùng Lý Dật lôi kéo làm quen, thế nhưng cũng biết đúng mực. Lần đầu tiên gặp mặt nếu quá mức truy cầu kết quả chỉ làm phản tác dụng. Đạo lý này Minh Treo hiểu được. Bất quá khi hắn nghĩ khi quay trở về nhà đem chuyện này nói cho tộc trưởng gia tộc Roosevelt, nhất định sẽ được ban thưởng. Dáng tươi cười trên mặt hắn còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời. Đã nghe đại danh Lý tiên sinh từ lâu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Người cuối cùng là một người Trung Quốc, có lẽ quanh năm ở tại Mỹ. Tiếng Trung của hắn cũng không được chuẩn xác cho lắm. Yến Nam Thiên nhìn ra được Lý Dật không tiện trả lời vấn đề này. Mỉm cười nói, Lý Dật, hắn là Từ Tiến con trai của hội trưởng Thương hội Người Hoa tại Mỹ. Thương hội Người Hoa, nghe bốn chữ này, con mắt Lý Dật hơi mị lên. Nếu như nói Lưu Tư Cầm ở trong thương giới nước Mỹ được cho là một viên dạ Minh Châu đến từ phương Đông. Như vậy Thương hội Người Hoa chính là liên minh của người Hoa tại nước Mỹ. Đây là một thương hội hoàn toàn do người Hoa cấu thành. Tại nước Mỹ thậm chí trên thế giới lực ảnh hưởng cũng có chút không nhỏ. Thật cao hứng nhận thức anh. Từ tiên sinh, Yến Nam Thiên giới thiệu làm trong lòng Lý Dật hơi chấn động. Bất quá biểu tình cũng không hề phát sinh chút biến hóa nào. Trong giọng nói chỉ mang theo chút vị đạo thân mật, so sánh với Lý Dật mà nói. Từ Tiến đối với việc có thể kết bạn với Lý Dật có vẻ càng thêm hưng phấn. Hắn cười nói, Lý tiên sinh, nguyên bản lúc anh còn ở New York tôi đã dự định đến bái phỏng anh. Bất quá lúc đó Hồng tiên sinh nói anh rất bận rộn. Vì vậy tôi chỉ đành bỏ qua ý định đó. Xem ra Từ tiên sinh và Hồng lão đại rất quen thuộc. Từ Tiến nói làm trong lòng Lý Dật khẽ động. Từ Tiến tựa hồ đã nhận ra sự biến hóa trong giọng nói của Lý Dật. Nhẹ nhàng lắc đầu, không tính là rất quen thuộc. Hắn quen biết cha tôi. Hơn nữa cũng có chút sinh ý với thương hội. Cũng coi như là trưởng bối của tôi thôi. Nghe Từ Tiến nói như thế, Lý Dật liền bình thường trở lại. Hồng Thanh Vân, vừa nghe đến sắc mặt hắn liền thay đổi. Nhưng nhìn thấy dáng tươi cười rảo hoạt trên mặt Yến Nam Thiên. Hắn lại thản nhiên trở lại, làm đại ca long đầu của Hoa Nhân Bang, tự nhiên có giao tiếp với Thương hội Người Hoa. Hoa Nhân Bang ngoại trừ sản nghiệp Hắc Đạo, nhiều ít cũng có sản nghiệp Bạch Đạo, chỉ là quy mô rất nhỏ. So sánh với thu nhập Hắc Đạo mà nói thì ít hơn rất nhiều. Đây cũng là sự chênh lệch giữa Hoa Nhân Bang và gia tộc Mafia. Gia tộc Mafia đang dựa vào chánh đạo tới gần. Tận hết mọi nỗ lực tẩy trắng, mà Hoa Nhân Bang cũng vẫn bảo lưu tư tưởng cũ, làm sinh ý thuộc Hắc Đạo. Thì ra là thế, như vậy chúng ta hẳn nên tìm thời gian rảnh rỗi để nói chuyện. Lý Dật cười cười nói, hiện tại tạm thời không nhắc tới chuyện này, bọn họ hẳn là đang sốt ruột chờ. Nghe được Lý Dật nói, Yến Nam Thiên cũng không có biểu thị, Raphael cũng lộ ra dáng tươi cười hài lòng. Tuy rằng bởi vì thân phận của Lý Dật đặc thù, bọn họ cũng không vì Lý Dật và Từ Tiến nói chuyện bị lãng phí thời gian mà oán giận. Bất quá từ sâu trong nội tâm mà nói, bọn họ mong muốn Lý Dật có thể sớm kết thúc cuộc nói chuyện. Bắt đầu cuộc đánh bài. Dù sao, câu chuyện giữa Lý Dật và Từ Tiến cũng không có quan hệ chút nào tới họ. Lúc này... Một nhân viên sòng bạc được Kala chỉ thị đem tới 1.000 vạn đô la đặt xuống trước mặt Lý Dật. Các vị chậm rãi chơi. Chúc các vị vượt qua một buổi tối vô cùng tuyệt vời. Kala mỉm cười chào mọi người. Sau đó lui xuống, nhìn số tiền trước mặt. Trong lòng Lý Dật cũng âm thầm thở dài. Khả năng cờ bạc của hắn đủ để dùng từ tệ hại để hình dung. Nếu không cẩn thận. Sợ rằng thua sạch số tiền này, đây là điều mà Lý Dật không muốn nhìn thấy, tuy rằng hiện tại giá trị của bản thân hắn xa xỉ. Thế nhưng cũng sẽ không tùy ý tiêu xài tiền bạc trong tay. Đại cục kế tiếp tựa hồ nghiệm chứng suy đoán của Lý Dật. bao quát cả Yến Nam Thiên bên trong, ai cũng đều là cao thủ, khả năng chơi bài nhất lưu. Hơn nữa tố chất tâm lý thật tốt, khả năng chơi bài của Lý Dật rất tệ. Hơn nữa nữ thần may mắn cũng không dừng bên hắn. Dưới tình hình này, không thể nghi ngờ Lý Dật biến thành Sơn Dương trong mắt bốn người kia. Cũng may Lý Dật thập phần hiểu được nên đúng mực, cơ bản không hề loạn đặt tiền. Kể từ đó thật ra cũng không thua nhiều lắm. Lý Dật, phạt nhìn anh không có hứng thú chơi bài. Hai tiếng sau, Yến Nam Thiên đứng ra giúp Lý Dật giải vây. Không bằng như vậy đi. Hôm nay đến đây kết thúc. Hôm nào chúng ta cùng đi đánh gôn. Đến lúc đó, Lý Dật sẽ cho các anh sự kinh ngạc. Ba người khác cùng nhìn ra Lý Dật cũng không quá hăng hái. Nghe được Yến Nam Thiên vừa nói như thế, tự nhiên không yêu cầu chơi tiếp, mà gật đầu phụ họa. Trong lúc phụ họa, bọn họ cũng đều cho rằng Yến Nam Thiên nói Lý Dật chơi gôn cũng chỉ là câu nói cho qua chuyện. Ý nghĩ tự cho là đúng của họ làm cho bọn họ ngày sau đi đánh gôn với Lý Dật thua trận đến thiếu chút nữa muốn đi nhảy lầu. Kết thúc cuộc chơi, Minh Treo cùng Raphael lần lượt cáo từ. Lúc hai người rời đi cũng trao đổi phương thức liên hệ với Lý Dật. Cũng không nói nhiều lời khách sáo, có thể dự kiến được, sau này trong cuộc sống, Lý Dật khó tránh khỏi phải đến dự những buổi dạ hội của hai vị này. Khác với hai người, lúc Từ Tiến rời đi chỉ nói một câu thật thâm ý với Lý Dật. Lý tiên sinh, cha tôi vẫn rất thưởng thức anh, ông ấy rất muốn gặp anh, hơn nữa ông ấy thập phần nguyện ý cùng anh hợp tác. Hợp tác, hai chữ rất đơn giản. Thế nhưng ở bất đồng trường hợp trong miệng người bất đồng nói ra cũng không cùng một ý nghĩa. Lý Dật tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Từ Tiến. Hắn mỉm cười cầm tay Từ Tiến. Anh trở lại nói với cha anh. Tôi rất nguyện ý hợp tác cùng ông ấy. Ân, chờ tôi xử lý xong chuyện tại Las Vegas. Tôi sẽ tranh thủ đi thăm lão nhân gia. Từ Tiến cười gật đầu. Sau đó chào từ biệt Yến Nam Thiên. Liền trực tiếp rời đi, tựa hồ hắn nhìn ra được giữa Yến Nam Thiên và Lý Dật còn có chuyện cần bàn. Mắt thấy ba người đã đi, Yến Nam Thiên mỉm cười đi tới bên người Lý Dật, trưng cầu ý kiến, anh xem chúng ta nên ở lại đây một chút, hay đi sòng bạc hoặc đến quán cà phê của khách sạn. Đi khách sạn thôi, tôi nghĩ, hẳn chúng ta sẽ trò chuyện thật lâu. Lý Dật suy nghĩ một chút nói. Yến Nam Thiên cười gật đầu. Sau đó, Yến Nam Thiên cùng Lý Dật đi tới dưới lầu. Ta La nhìn thấy hai người xuống lầu lập tức tiến lên đón. Ta La, tính một chút, tôi thua khoảng mấy trăm ngàn đô la. Một hồi ông đem tài khoản chuyển qua điện thoại của tôi. Tôi cho người chuyển tiền cho ông. Thấy Ta La, Lý Dật liền nhắc đến tiền thua bài. Nguyên theo quy củ của sòng bạc, trước khi rời đi thì phải tính tiền. Nhưng lúc này Lý Dật muốn bàn chuyện với Yến Nam Thiên. Không có thời gian đi tính tiền. Lý Dật nói làm vẻ mặt Ta La có chút phiền muộn. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Lý tiên sinh, ngài có ý tứ gì chứ? Lẽ nào ngài nghĩ rằng ngay cả số tiền đó tôi cũng không có sao? Được rồi, ngài đi bồi chuyện phiếm với Yến tiên sinh. Tiền thua bài xem như tôi tặng ngài thôi. Hiển nhiên, Ta La muốn mua nhân tình của Lý Dật, dù sao hắn biết rõ làm tốt quan hệ với Lý Dật đối với sự phát triển trong tương lai của hắn có tác dụng lớn đến thế nào. Nghe Ta La vừa nói như thế, Lý Dật không chút khách khí tiếp nhận, dù sao rốt cục Ta La cũng là một người thông minh, hơn nữa độ trung thành đối với Andrew không cần hoài nghi. Nếu cự tuyệt e rằng sẽ làm cho hắn khó chịu. Ta La tiên sinh, tôi tựa hồ là hội viên cao cấp của sòng bạc này. Thế nhưng ngài chưa từng tặng ưu đãi cho tôi như thế à, trong lúc Lý Dật thừa nhận. Yến Nam Thiên lại trêu chọc nói. Nghe được Yến Nam Thiên nói, Ta La cười hắc hắc, con ngươi lóe ra ánh mắt khôn khéo. Yến tiên sinh, tôi chỉ dựa theo ý cấp trên làm việc, thực sự là quá xin lỗi. Rất hiển nhiên, Ta La là một thương nhân rất hiện thực. Yến Nam Thiên đối với hắn mà nói rốt cục chỉ có chuyện hợp tác không gần gũi. Tự nhiên sẽ không chịu xuất ra nhiều tiền như vậy. Yến Nam Thiên vốn đang nói giỡn. Tự nhiên sẽ không lưu ý Ta La nói. Hắn nhìn Kala nháy mắt. Kala tiên sinh, kỳ thực tôi thắng 120 vạn đô la. Ngây người nghe được Yến Nam Thiên nói. Kala trợn tròn mắt, Lý Dật và Yến Nam Thiên đi tới quán cà phê của khách sạn MGM. Thì đã là 20 phút sau, là một khách sạn nổi danh nhất của Las Vegas. Quán cà phê của khách sạn trang trí phi thường xa hoa. Nhưng thật phong cách, tựa hồ, gia tộc Gambino muốn dùng phương thức này xem như kỷ niệm hoặc muốn nhắn nhủ gì đó với khách nhân. Bởi vì còn chưa đến 11 giờ, người trong quán cà phê cũng không ít, những người đó 3-3-4-4 ngồi cùng nhau, nhẹ giọng nói chuyện, bầu không khí trong đại sảnh tốt phi thường, hoàn cảnh thập phần ưu nhã. Trước khi Lý Dật và Yến Nam Thiên tới nơi này, Kala đã gọi điện thoại an bài tất cả. Người phục vụ nhìn thấy hai người đi vào, cung kính đưa hai người đến một vị trí bên cạnh cửa sổ. Ngồi nơi đó uống cà phê nói chuyện đồng thời cũng có thể thưởng thức cảnh đêm của Las Vegas. Hai người tùy tiện gọi cà phê, đợi người phục vụ rời đi, cũng không cầm ly, mà nhìn đối phương, sau đó lại thật ăn ý lộ ra dáng tươi cười. Vì sao không đi tìm ta? Ngoài dự đoán của Lý Dật chính là, Yến Nam Thiên lại mở miệng hỏi ra vấn đề này. Lý Dật không chút nào lãng tránh đón nhận ánh mắt nhu hòa của Yến Nam Thiên. Nghiêm mặt nói, anh hẳn là hiểu được. Dưới loại tình huống đó, tôi không có khả năng tin tưởng anh, càng không thể đem hy vọng trở mình đặt hết lên người anh. Ân, có thể lời này trực tiếp một chút. Nhưng là sự thực, Yến Nam Thiên cười khổ gật đầu. Đồng dạng, sự thực cũng chứng minh tuyển chọn của anh là chính xác. Anh ở đây tạo sự nghiệp còn mạnh hơn đi theo tôi nhiều. Mạnh hay không chỉ là thứ nhì, tôi thật ra nghĩ số phận phải nên nắm giữ trong chính tay mình. Như vậy chí ít có thể không bị người khác xem là rác rưởi tùy ý ném xuống. Lý Dật như có đăm chiêu cảm thán nói. Lý Dật nói làm Yến Nam Thiên trầm mặc. Nguyên bản lần đầu tiên khi gặp lại Lý Dật hắn liền phát hiện Lý Dật đã thay đổi. Mà lúc này Lý Dật cũng cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Nói về anh một chút đi. Ở trong quốc nội lật tay làm mây, trở tay làm mưa, tại nước ngoài lại cường thế như vậy. Năng lực của anh thật làm tôi trợn mắt mà nhìn a. Lý Dật nói sang chuyện khác. Nỗ lực tìm hiểu gốc rễ Yến Nam Thiên. Lật tay làm mây, trở tay làm mưa, Yến Nam Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Dật, tôi không dối gạt anh. Năng lực của tôi trong quốc nội xác thực không nhỏ. Bất quá hiện tại tôi cũng không cách nào giúp anh diệt trừ toàn bộ mãnh hổ bang. Sự thẳng thắn thành khẩn của Yến Nam Thiên làm Lý Dật nhiều ít có chút nghi hoặc. Bất quá hắn che giấu ý nghĩ nội tâm rất tốt, mà cười nói, tôi tựa hồ cũng không định nhờ anh làm như vậy. Hơn nữa anh sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện này. Xem ra anh và bọn họ không chết không ngớt. Yến Nam Thiên có hứng thú nhìn Lý Dật. Lý Dật không hề phủ nhận. Rất thẳng thắn gật đầu. Đúng như lời anh, không chết không ngớt. Thấy Lý Dật thừa nhận. Yến Nam Thiên khe khẽ thở dài. Sau đó tùy ý nhìn lướt qua cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Chậm rãi nói, nếu như là những người khác nói lời này với tôi. Tôi sẽ cho rằng họ đang nằm mộng nửa đêm. Bất quá tôi tin tưởng anh có thể làm được. Nói đến đây, Yến Nam Thiên thâm ý liếc mắt nhìn Lý Dật. Nói, đồng dạng, quá trình này sẽ rất gian nan. Thực lực của Đái Hồ mạnh hơn trong sự tưởng tượng của anh rất nhiều. Tiền thân của mãnh hổ bang là Hồng Môn. Mà Hồng Môn đã tồn tại suốt mấy trăm năm tại Trung Quốc. Thâm căn cố đế. Thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Đái gia tại Nam Trung Quốc có mạng lưới quan hệ cường đại đã tới nông nỗi không thể tưởng tượng. Dù là chính phủ cũng không dám khua chiêng gióng chống hạ thủ. Nhân vật và lợi ích dính dáng bên trong thực sự nhiều lắm. Yến Nam Thiên nói làm lông mày Lý Dật hơi nhíu lại. Lý Dật tự nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của Yến Nam Thiên. Hắn cũng không cho rằng Yến Nam Thiên cần phải gạt hắn. Nếu như Đái gia dễ diệt trừ, Yến Nam Thiên đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Có kiến nghị gì tốt không? Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Lý Dật ngẩng đầu hỏi, Yến Nam Thiên tựa hồ đoán được Lý Dật sẽ hỏi như vậy. Nghiêm mặt nói như thế, nếu anh muốn diệt trừ Đái Gia, như vậy chính mình phải đạt được 3 điều kiện nhỏ. Thứ nhất, chính anh phải có đủ thực lực tài chính cường đại, để ngày sau trong thương trường đấu cùng bọn họ, dù sao Đái Gia cũng không còn là gia tộc hắc đạo bình thường, mà đã tẩy trắng rất nhiều năm, thực lực sản nghiệp bạch đạo không thể coi thường. Bất quá, điều kiện này cơ bản anh đã đạt được. Thứ hai, tại quốc nội anh cũng phải có mạng lưới quan hệ cường đại đầy đủ. Nhất là trên quan trường, so sánh với điểm thứ nhất mà nói, đây là điểm yếu ớt nhất của anh. Đương nhiên, anh có thể đi qua nhiều biện pháp dựng lên mạng lưới quan hệ. Thứ ba, trong quốc nội anh phải có thế lực hắc đạo của chính mình. Dù sao, có chút chuyện trên giang hồ chỉ có thể do người trong giang hồ đi làm. Điểm này cũng là điểm yếu của anh. Bất quá thoạt nhìn thấy anh đã nghĩ muốn thông qua ngôi cao của Hoa Nhân Bang mà thực hiện. Ý nghĩ này rất không tệ. Thế nhưng Hoa Nhân Bang dù sao ngày trước cũng bị đuổi ra khỏi quốc nội. Hôm nay mặc dù cũng có thế lực nhất định trong quốc nội. Thế nhưng so sánh với Mãnh Hổ Bang mà nói còn chênh lệch không nhỏ. Con đường này cũng rất khó. Bất quá nếu anh có thể hạ cơ thật tốt, đây cũng là một con đường tốt nhất. Nghe Yến Nam Thiên một châm thấy máu vạch ngay điểm yếu của mình. Vùng lông mày Lý Dật nhăn thật chặt. Trong giọng nói của Yến Nam Thiên cũng không có đề cập tới Tiêu Thanh Sơn mà chỉ nói Đái Gia. Đây không thể nghi ngờ đang âm thầm nói cho Lý Dật. Hôm nay Tiêu Thanh Sơn và Đái Gia ở trên một thuyền. Tin tức này làm trong lòng Lý Dật rất không thoải mái. Bất quá trong con ngươi hắn thủy chung lóe ra ánh mắt kiên định. Ánh mắt này phảng phất nói cho Yến Nam Thiên, mặc dù là Thiên Vương lão tử ở phía trước cản đường, ta cũng sẽ để cho bọn họ trả giá thảm thống, không chết không ngừng, không ai có thể thay đổi chuyện này. Nhận thấy được ánh mắt kiên định trong con ngươi của Lý Dật, trong lòng Yến Nam Thiên thầm nghĩ, cách chương